Sau khi đưa bác Khang về tới bệnh viện, tôi cũng về lại Trần Đô. Thần chết bảo hôm nay tôi không cần phải tới công ty làm việc. Lúc đi ngang qua chỗ mấy người giúp việc, tôi vô tình nghe được mấy chị đang bàn về cậu Lập. Có chút tò mò nên tôi dừng lại nghe lén. Không lẽ cậu Lập cưới tiểu thư Kiều Vân thiệt á? Nghe nói là vậy, chứ chưa biết, đợi khi nào đám cưới mới dám chắc. Kiều Vân, tên này nghe quen quen nhỉ? Kiều Vân này là con gái nhà ai đây? Chẳng lẽ lần này Bắc Liên muốn lấy vợ cho cậu Lập thật sự? Nếu vậy còn Thanh Nga thì sao? Tôi không đứng nghe tiếp nữa, liền vòng qua một vòng rồi đi vào phòng trong. Thú thực thì trước hay sau gì cậu Lập cũng phải lấy vợ, nhưng vợ cậu ấy là ai thì còn phải xem Bắc Liên chọn dâu như thế nào nữa. Tôi thì chẳng có vé về Trần gia này làm dâu, mà có thì tôi cũng không muốn. Thứ nhất là vì Bắc Liên không thích tôi, thứ hai lại là vì tôi không thích cậu Lập, thật sự không thích. Tôi đi vào trong phòng, ngả lưng nằm ì ra giữa giường. Kể từ hôm bị Lão Thành đánh tới giờ, tôi cảm thấy sức khỏe tôi hơi bị giảm sút. Hình như mất nhiều máu quá nên cơ thể không còn khỏe như trước kia. Tôi cần ăn nhiều thịt bò nên như thế. Xoay qua xoay lại, tự dưng tôi lại nghĩ tới lời Lão Thành nói khi nãy. Gì mà huyết thần, gì mà tộc huyết. Nghe hơi kỳ dị. Nghĩ tôi liền lấy điện thoại lên tìm kiếm với từ khóa tộc huyết để xem có ra được thông tin nào hay không. Đúng như tôi dự đoán, chẳng có thông tin nào giống như lời Lão Thành nói, ngoài mấy link để xem truyện tranh. Rõ ràng Lão Thành bị bệnh thần kinh, trên đời này làm gì có máu nào giúp cho cải lão hoàn dương đâu chứ. Biến thái thật sự. Thả điện thoại xuống nệm, hai mắt có chút khó chịu. Hôm nay cũng không có gì làm, thời gian tốt đẹp như này, chỉ bằng lăn ra ngủ. Nghĩ cũng chẳng muốn nghĩ nhiều, tôi liền nhắm mắt lại. Cứ thế 5 phút sau, tôi ngủ say khi nào không hay. Lúc tỉnh dậy đã là 4 giờ chiều. Tôi vội vàng lấy điện thoại nhắn tin cho thần chết, hỏi xem anh ta có ở công ty không, để tôi tới thay băng vệ sinh vết thương cho anh ta. Kể từ lúc biết anh ta cứu tôi hứa với lòng sẽ chăm sóc vết thương cho anh ta, tới khi nào anh ta khỏi hẳn thì thôi. Người vì tôi bị thương, tôi không thể không biết liêm sỉ mà bỏ mặc người ta được. Nhắn được một lúc lâu, sau khi thần chết mới hồi âm lại, anh ta bảo anh ta về nhà rồi, anh ta tự thay băng được, không cần tôi lo lắng. Không có chuyện gì làm, tôi tự dưng thấy có chút buồn buồn nên quyết định chạy tới phòng khám của anh Việt tìm cái Yến. Nó bảo với tôi hôm qua nó vừa về, hai bọn tôi có thể mua lẩu về ăn. Thay tùy tiện một bộ quần áo thoải mái, tôi liền xách túi xách đi ra ngoài. Đi chưa ra hết cổng, tôi liền bị Thanh Nga chặn lại. Nhìn bộ dạng của chị ta, chắc là muốn tìm tôi kiếm chuyện. Bình An, tôi hỏi cô đã nói gì với bà nội mà mấy hôm nay tôi thấy bà không được vui vẻ với tôi? Tôi bĩu môi trả lời. Ô hay, tôi cần phải làm cái trò tiểu nhân đấy à? Bà nội không vui vẻ với chị thì liên quan gì tới tôi? Thành Nga vẫn bộ dáng kênh kiệu ra vẻ tiểu thư. Chị ta cười khinh khỉnh nhìn về tôi. Là cô đang ghen tị với tôi nên muốn chia cắt tôi với bà nội. Cô đừng tưởng tôi không biết. Dạo này tôi thấy chị có triệu chứng của bệnh hoang tưởng rồi đấy. Chị đi thử khám xem, biết đâu có bệnh thật thì sao? Cô câm miệng lại cho tôi, đổ rẻ rách. Chị có muốn xuống hồ bơi một chút không? Nếu chị có thời gian rảnh thì lo mà đi lấy lòng Huy Lập kia kìa. Tôi nghe nói cậu Lập sắp kết hôn, mà tiếc ghê, cô dâu không phải là chị. Thành Nga mặt mũi đen sì, chị ta phát cáu. Cô đừng hòng bày trò, bác Liên đã nói rồi, sẽ không có chuyện cho Kiều Vân về đây, cô già mồm thật đấy. À, hóa ra chuyện Kiều Vân trong lời mấy chị người làm nói là có thật đấy à? Tôi cười mỉa mai. Bác Liên nói thế là chị tin á, sao chị dễ tin người vậy? Nói rồi tôi quay lưng bước đi ra cổng. Mặc cho Thanh Nga kêu réo cỡ nào, tôi cũng không quay đầu lại. Tôi biết bác Liên là phụ nữ biết tính toán, nhưng tôi lại không nghĩ bác ấy cũng hơi thâm như vậy. Rõ ràng Thanh Nga không có 1% cơ hội nào để làm vợ cậu Lập, mà bác Liên lại không chịu nói cho chị ta rõ, cứ luôn mập mờ, rồi dùng Thanh Nga là bình phong để những gia đình danh môn khác không ngó tới Huy Lập. Bác ấy bảo vệ con thì tôi không nói, nhưng chuyện bác ấy dùng con của người khác để bảo vệ con mình thì có phải là hơi thiếu đạo đức quá không? Bác Liên, người phụ nữ này chưa từng đơn giản. Sáng ngày hôm sau, trong lúc đang làm việc thì tôi nhận được điện thoại của bác Khang. Bác bảo khi nào tôi tan ca thì tới bệnh viện gặp bác một chút. Nghe qua giọng nói kia, tôi cũng thấy không được tự nhiên. Đến chiều, trong lúc tôi vừa thay băng cho vết thương của thần chết, tôi vừa nói với anh ta. Sếp, anh đã khỏe hơn chưa? Hôm qua tôi thấy anh không được khỏe lắm. Tên thần chết vừa ngả người ra thư giãn, anh ta vừa nhàn nhạt trả lời. Ổn rồi, cảm ơn cô. Sau khi thay băng xong, tôi đứng dậy chào hỏi xin phép thần chết một câu. À, công ty hôm nay cũng không có chuyện gì cần làm, tôi có thể về sớm một chút không? Thấy thần chết cau mày nhìn tôi chằm chằm, tôi liền cười giả lả. Thực ra là bác Khang. Bác Khang? Thấy anh ta biết bác Khang, tôi liền gật đầu nói tiếp. Đúng đúng, bác Khang hôm trước đi cùng sếp ấy. Bác ấy bảo tôi tới gặp bác ấy gấp, không biết là có chuyện gì. Không cần nói nữa, tôi đưa cô đi. Nói dứt lời, thần chết liền đứng bật dậy. Anh ta vừa đóng cúc áo vừa nhìn tôi chằm chằm. Trong lúc tôi còn ngơ ngác không biết chuyện gì thì lại nghe anh ta lên tiếng. Cô đứng đó làm cái gì? Muốn nhìn tôi thay đồ? Ờ không, tôi ra ngoài ngay, ra ngay. Nhưng mà anh đưa tôi đi thật á? Thần chết nhìn tôi, môi anh ta khẽ cười. Có cần tôi đem xe vào tận đây thì cô mới tin không? Tôi tin rồi mà, tôi ra ngay, tôi ra chuẩn bị ngay đây. Vừa nói, tôi vừa nhanh chân mở cửa đi ra ngoài. Mẹ kiếp, anh muốn ỉ làm sếp thì muốn kêu gì thì kêu đấy à? Tôi mà cần. Xong chưa? Ờ dạ xong rồi, tôi xong rồi sếp. Tên thần chết phong thái đĩnh đạc đi về phía trước. Tôi chân chó khum núm đi theo sau. Vừa đi, anh ta vừa cảm giảm. Thao tác nhanh lên, cô tên là rùa đấy à? Cái tên này, còn trẻ mà khó tính như ông già. Tôi lẩm bẩm. Trên suốt đường đi tới bệnh viện, đồng quần trước sau như một, anh ta trưng cái bộ mặt nam thần lạnh lùng boy của mình ra dọa tôi. Thiệt may là không có tên Tú ở đây, nếu mà có chắc anh ta sẽ cười bò càng, bảo là bọn tôi đi đòi nợ thuê đấy. Khiếp, ai giật hụi của anh chàng thần chết đấy à? Chở tôi tới trước cổng bệnh viện, tôi liền mở cửa xuống xe rồi quay lại cười vui vẻ cảm ơn đồng quân. Cảm ơn sếp, anh về đi, lát nữa tôi về bắt xe được. Đồng quân nhìn tôi, anh ta nhàn nhạt trả lời. Tôi chờ cô. Nghe anh ta nói, tôi có chút giật mình, ngạc nhiên, như nghe không rõ, tôi hỏi lại. Chờ tôi. Thần chết gật đầu. Ừ, chờ cô. Tối ở đây khó bắt xe lắm. Tôi chờ cô. Cô vào trong đi, đi đi. Anh ta vừa nói, vừa phẩy phẩy tay, ý bảo tôi đi vào trong đi. Tôi thì khỏi nói cũng biết là ngạc nhiên tới ngu người. Úi chà, thần chết tốt đột xuất vậy. Tôi đi vào trong với tâm trạng bần thần. Vừa qua tới cửa, đã nhìn thấy bác Khang ngồi đợi sẵn từ lâu. Thấy tôi, bác liền gọi. An, bác đây. Thấy bác Khang, tôi liền đi nhanh lại. Nhìn bác, tôi liền cười hỏi. Dạ, con tới rồi. Bác tìm con có chuyện gì à? Sao bác không nói qua điện thoại luôn? Bác Khang có chút ấp úng. Ở An, con có nhớ chuyện hôm qua mà lão Thành nói không? Chuyện tộc huyết gì đó con? Tôi ngờ vực nhìn bác. Nhớ, con nhớ, có chuyện gì hả bác? Bác Khang không trả lời ngay, mà nhìn tôi, nhìn rất lâu sau mới trả lời. Trên gương mặt già nua của bác, sự lo lắng không giấu đi đâu được. Trong lòng tôi vô thức, lại cảm thấy run run. Không biết là vì sao, nhưng cảm thấy khó chịu lắm. An, mẹ con, mẹ ruột của con đấy. Bà ấy trước lúc chết, có nói với bác hai từ. Tôi trố mắt kinh ngạc, nhìn bác Khang. Mẹ tôi chẳng phải chết trước khi tới bệnh viện rồi sao? Bác bị sao vậy? Mẹ con chẳng phải chết trước khi tới bệnh viện sao? Bác Khang gật đầu, ông vỗ tay tôi nói tiếp. Phải, còn nghe bác nói hết đã. Tôi luống cuống. Dạ, con nghe, bác nói đi con nghe đi mà. Bác Khang cơ thể run run, bác nói trong ngập ngừng. Phải, mẹ con trước khi tới bệnh viện thì đã chết. Nhưng người mà ôm mẹ con rồi bồng bà ấy chạy đi tìm người cứu là bác. Ngừng một lát, bác Khang nói tiếp. Mẹ con không phải bị tai nạn, bà bị người ta cố tình tông xe. Bác là người chứng kiến toàn bộ. Bác nhớ lúc đó, mẹ con ôm bụng bầu rất to, chạy trên đất ngoài đường, luôn miệng kêu cứu cứu. Lúc bác còn chưa hiểu được chuyện gì xảy ra thì ầm một cái, một chiếc xe hơi bốn bánh chạy rất nhanh, tông thẳng vào lưng mẹ con. Bác lúc đó đang đứng sau nhà chờ xe buýt nên không nhìn thấy ai. Sau khi gây tai nạn, chiếc xe kia bỏ chạy, để một mình mẹ con nằm sõng soài trên đường. Ban đầu, bác cũng nghĩ chỉ là tai nạn. Nhưng mà khi bác chạy tới ôm mẹ con lên, thì bà ấy lại nói với bác là bà ấy bị người ta hại. Bà ấy kêu bác phải cứu con, phải cứu được con. Trước lúc chút hơi thở cuối cùng, bà ấy chỉ nói thêm được hai chữ, tộc huyết. Chuyện này bác giấu tất cả mọi người, giấu luôn cả con. Chỉ có mẹ Nhung con là biết. Tôi nghe mà cảm thấy hai bên tai lùng bùng. Trước mặt tôi nước mắt nhòe đi cả. Mẹ tôi, bà bị người ta giết. Bà như vậy bà bị người ta giết. Khốn nạn, bọn khốn nạn nào muốn giết chết luôn cả bà bầu. Chào tạm biệt bác Khang. Tôi bước ra ngoài trong tâm trạng kinh hoàng. Bước vào trong xe, tôi không dám nhìn Đông Quân, chỉ khẽ nói. Sếp, cho xe chạy đi sếp. Đông Quân nhìn tôi, anh ta liền hỏi. Cô sao vậy? Vừa nói, anh ta vừa kéo tay tôi, khiến tôi phải nhìn thẳng vào mặt anh ta. Phút chốc, gương mặt đẫm lệ của tôi hiện ra rõ mồn một trước mặt thần chết. Tôi đã cố ngăn không cho khóc, nhưng mà tôi không làm được. Trong lòng tôi cảm thấy phẫn hận lắm, cảm thấy u uất lắm. Tôi hận bọn khốn khiếp đã giết chết mẹ tôi. Tôi hoảng sợ, tôi tức giận, tôi tủi thân, tôi đau lòng. Tôi sợ quá. Tôi từ trước giờ luôn nghĩ mẹ tôi chỉ là bị tai nạn. Tôi nghĩ là do số bà ấy đã tận, nên tôi chưa từng nghĩ bà ấy bị giết. Tôi chưa từng đâu. Chắc mẹ tôi phải sợ lắm, phải đau đớn nhiều lắm. Tôi khóc. Tôi nghe tiếng thần chết hỏi, chẳng hiểu sao tôi lại òa lên khóc. Có lẽ ngay giờ phút này, nếu không phải là anh ấy hỏi, mà là người khác hỏi, thì tôi cũng sẽ khóc. Thần chết kéo tay tôi, anh trầm giọng. Tại sao cô khóc? Tại sao? Tôi nhìn anh ta, ngước mắt nhìn gương mặt Tuấn Mỹ đang cau mày vì lo lắng. Trong lòng tôi lại vô thức sinh ra cảm giác tin tưởng. Nước mắt của tôi không hẹn mà cùng nhau rơi xuống. Trong tiếng nấc đứt quãng, tôi khẽ hô. Mẹ tôi bị người ta giết sếp ơi. Sếp ơi, mẹ tôi bị người ta giết đó sếp. Tôi cũng không biết, không nhìn thấy được biểu cảm trên gương mặt Đông Quân. Nhưng cái mà tôi cảm nhận được lại là cái ôm ấm áp đầy sự che chở của anh ấy. Kèm theo đó là giọng nói trầm ấm nhưng vô cùng uy nghiêm. Tiểu An, nín đi, tôi sẽ trả thù cho mẹ em. Đừng khóc nữa, đừng khóc. Tôi vốn là người ít khóc, lại là người ít khi biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài. Nếu so với Đông Quân thì tôi không đạt tới trình độ mặt lạnh như anh ấy. Nhưng nếu so với người khác thì tôi cũng lạnh không hề kém. Bởi tôi nghĩ sinh ra đã phải khóc thì trong những ngày được sống mình phải nên cười. Khi khóc thật sự nhìn bản thân mình yếu đuối lắm. Nhưng mà với sự thật kia, nếu tôi không khóc thì tôi không phải là người nữa. Tôi cứ ôm Đông Quân khóc tới lúc long trời lở đất, khóc tới cạn nước mắt. Mãi tới khi anh ta ép tôi nín, tôi mới chịu nín. Thần chết nói với tôi, bây giờ có khóc thì cũng không giúp mẹ tôi sống lại. Khóc một ít để thỏa lòng, chứ khóc kiểu như tôi thì mai lại than là tắt tiếng. Nghĩ cũng phải, nên tôi liền im không khóc nữa. Mà thực ra tôi là đứa trẻ rất dễ bảo. Sau khi đưa tôi về, lúc gần khuya, tên thần chết có gửi cho tôi một tin nhắn nội dung thế này. Tôi quen thấy cô vui vẻ rồi, phấn chấn lên, cô khóc hơi xấu. Mẹ kiếp, xem có chán không cơ chứ. Thần chết EQ thì cao, mà EQ thì chán phải nói. Ai lại đi dỗ dành người khác kiểu như anh ta. Mà cả đêm qua, tôi không ngủ được. Tôi cứ suy nghĩ mãi về chuyện của mẹ tôi. Thứ mà mẹ tôi để lại chỉ có sợi dây chuyền và vài câu nói không rõ đầu đuôi. Sợi dây chuyền thì tôi làm mất, còn về những câu nói kia tôi lại không hiểu được nghĩa là như thế nào. Huyết tộc, ý mẹ tôi nói bà là người của huyết tộc hay là người của huyết tộc đã giết bà. Nếu đúng như những gì bác Khang nói thì có thể hiểu theo về sau, vì bác Khang có nói với tôi gương mặt của mẹ tôi khi nói tới hai chữ huyết tộc rất là giận dữ và uất ức. Đó cũng là lý do mà khi mẹ tôi chút hơi thở cuối cùng, bà bận lòng tới chết cũng không nhắm mắt được. Huyết tộc, rốt cuộc các người là ai? Sáng ngày hôm sau, Đồng Quân sắp xếp cho tôi thêm một cuộc gặp riêng lão Thành trong tù. Về chuyện tộc huyết, hiện tại không ai rảnh bằng lão. Đồng Quân ngồi bên cạnh tôi, thấy tôi cứ nhìn trông ra cửa. Anh ta nhàn nhạt quay sang tôi hỏi nhỏ. Cô đang lo đấy à? Thật ra thì tôi có chút lo lắng, lo là lão Thành không chịu nói cho tôi biết.